Đại chiến hacker, chương 7, góc truyện audio.com. Họ kéo tôi ra ngoài và đi tới góc phố, nơi một chiếc xe cảnh sát không gắn phù hiệu đang đợi sẵn. Dù sao thì nhiều người ở trong khu vực này có thể nhận ngay ra đó là một xe cảnh sát. Chỉ có cảnh sát mới lái những chiếc Crown Victoria khổng lồ vào lúc này, khi mà giá xăng đã tăng đến 7 đô một gallon. Thêm nữa, chỉ có cảnh sát mới có thể đỗ xe cạnh một xe khác giữa phố Van Ness mà không bị bầy xe kéo hung tợn vây kín và luôn sẵn sàng bắt bạn tuân thủ luật đỗ xe không thể hiểu nổi của San Francisco, hòng kiếm được chút tiền thưởng vì đã bắt được xe bạn. Dì mũi hỉ mũi, tôi đang ngồi ở ghế sau và anh ta cũng vậy. Đồng nghiệp của anh ta ngồi ghế trước nhịp ngón tay lên một chiếc laptop xù xì cổ kính trông như thể chủ nhân thực sự của nó phải là Fred Flintstone một từ thời đồ đá vậy. Dì mũi xem xét kỹ chứng minh thư của tôi một lần nữa. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu hỏi theo thủ tục. Tôi có thể xem phù hiệu cảnh sát của anh được không? Tôi hỏi, những gã này rõ ràng là cảnh sát nhưng cũng chẳng hại ai nếu tôi cho họ thấy tôi cũng am hiểu quyền của mình. Dì mũi giơ cái phù hiệu trước mặt tôi nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn gì, nhưng rít người ngồi ghế trước lại cho tôi nhìn kỹ phù hiệu của anh ta. Tôi có số hiệu khu vực của họ và nhớ 4 con số trên phù hiệu. Rất đơn giản, 1337 cũng là cách mà các hacker viết từ Elite 2 hoặc Elite 3, cả hai đều rất lịch sự và không ai tỏ ý đe dọa tôi như cái cách mà Cục An ninh Nội địa đã làm khi bắt giữ tôi. Tôi có bị bắt giữ không? Cậu bị tạm giữ một lúc để chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cậu và của cả cộng đồng. Dì mũi đáp, anh ta đưa giấy phép lái xe của tôi cho Zít Zít chậm chạp mổ cò nhập dữ liệu của nó vào máy tính. Tôi thấy anh ta gõ nhầm chữ và suýt nữa đã chỉnh lại, nhưng rồi tôi hiểu rằng tốt hơn hết là nên im mồm. Có gì mà cậu muốn nói với tôi không, Marcus? Mọi người có gọi cậu là Mark không? Marcus, được rồi, tôi nói, dì mũi trông có vẻ là người tốt, tất nhiên trừ việc anh ta vừa bắt cóc tôi vào trong xe. Marcus, cậu có muốn kể gì cho tôi không? Kể gì cơ, tôi đang bị bắt giữ à, hiện tại cậu không bị bắt giữ. Dì mũi nói, cậu muốn thế sao? Không, tôi đáp, tốt, chúng tôi đã theo dõi cậu từ khi cậu rời khỏi bát. Thẻ đi tàu của cậu thông báo rằng cậu đã đến rất nhiều nơi kỳ lạ vào những thời điểm khác nhau. Tôi nhẹ cả người, việc này không liên quan gì tới SNET cả, không hẳn là vậy. Họ đã giám sát việc sử dụng tàu điện ngầm của tôi và chỉ muốn biết tại sao gần đây nó lại kỳ quặc như vậy. Thật là ngu ngốc, vậy là các anh theo dõi bất cứ ai ra khỏi ga bát mà có lịch trình đi lại buồn cười à, hẳn các anh phải bận rộn lắm nhỉ. Không phải tất cả mọi người, Marcus, chúng tôi được báo động khi có ai đó với hồ sơ di chuyển bất thường đi ra, điều đó giúp chúng tôi đánh giá xem có nên tra hỏi hay không. Trong trường hợp của cậu chúng tôi tiếp cận cậu vì muốn biết tại sao một anh chàng sáng sủa thông minh như cậu mà lại có hồ sơ di chuyển buồn cười như vậy. Giờ đây, khi biết mình sẽ không phải vào tù tôi cảm thấy bực bội. Những gã này không có quyền theo dõi tôi. Chúa ơi, bát không có quyền giúp họ theo dõi tôi. Điểm dừng quái quỷ nào đã tố giác tôi, di chuyển không đúng chuẩn mực, vậy, tôi nghĩ là tôi muốn bị bắt giữ bây giờ. Tôi nói, dì mũi ngồi xuống và nhướng mày nhìn tôi. Thật à, vì tội gì? Góc truyện audio.com. Ồ, vậy ý anh là việc di chuyển bằng phương tiện công cộng không theo lịch trình thông thường không phải là một tội ác à? Rít nhắm mắt lại và dụi mắt bằng ngón tay cái. Dì mũi thở dài một tiếng đầy dụng ý, nghe này, Marcus, ở đây chúng tôi đứng về phía cậu. Chúng tôi sử dụng hệ thống này để bắt giữ những kẻ xấu. Bọn khủng bố và buôn ma túy. Có thể chính cậu là một tay buôn ma túy. Thật thông minh khi đi quanh thành phố, bằng hệ thống tàu nhanh. Vô danh thì sao? Thomas Jefferson 4 sẽ thấy chẳng sao. Mà rốt cuộc tôi có đang bị bắt giữ không? Đưa cậu ta về nhà đi. Zít nói, chúng ta có thể nói chuyện với bố mẹ cậu ta. Chấm, tôi cho đó là một ý rất hay. Tôi nói, tôi chắc là bố mẹ tôi sẽ rất tức giận khi biết tiền thuế hàng tháng của họ đã được sử dụng như thế nào. Tôi đã đưa mọi chuyện đi quá xa. Dì mũi đã với lấy tay nắm cửa nhưng giờ thì gã phát điên với tôi, mặt gã tái xanh và tĩnh mạch phập phồng. Sao mày không câm mồm ngay bây giờ trong khi mày vẫn được quyền lựa chọn? Sau tất cả những gì đã xảy ra suốt 2 tuần vừa rồi, mày thiệt cái gì nếu chịu hợp tác với bọn tao? Mày biết không, có lẽ bọn tao nên bắt giữ mày. Mày có thể ở 1 đến 2 ngày trong tù trong khi luật sư của mày tìm tới. Rất nhiều việc có thể xảy ra trong thời gian đó. Rất nhiều, mày thích thế phải không? Tôi không nói gì, trước đó tôi choáng váng và tức giận, giờ thì tôi sợ đến đần người. Tôi xin lỗi, tôi kiềm chế, nói xong lại thấy căm ghét bản thân. Dì mũi ngồi lên ghế trước và rít khởi động máy, phóng lên phố 24 và vượt qua đồi Pochero. Họ đã có địa chỉ của tôi từ chứng minh thư. Mẹ tôi ra mở cửa sau khi họ rung chuông, bà mở hé cửa và vẫn để khóa xích bên trong. Bà nhìn thấy tôi và hỏi, Marcus, những người này là ai? Cảnh sát, dì mũi nói, gã đưa phù hiệu cho mẹ tôi xem thật kỹ. Không rằng ngay lại như khi cho tôi xem, chúng tôi có thể vào được chứ? Mẹ tôi đóng cửa lại, mở khóa xích ra và cho họ vào. Họ đưa tôi vào và bà nhìn cả ba bằng ánh mắt rất đặc trưng của mình. Chuyện này là sao? Dì mũi chỉ vào tôi. Chúng tôi muốn hỏi con trai bà vài câu hỏi theo thông lệ về việc di chuyển của cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối trả lời. Chúng tôi cảm thấy có lẽ tốt nhất là đưa cậu ấy về đây. Nó có bị bắt không? Giọng mẹ tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ tôi thật tuyệt. Thưa bà có phải là công dân Hoa Kỳ không? Rít hỏi, mẹ tôi ném cho gã một ánh mắt lạnh lẽo. Tôi chắc chắn là công dân Mỹ. Bà trả lời bằng giọng miền Nam đặc sệt. Tôi có bị bắt không? Hai gã cảnh sát nhìn nhau. Rít nói trước, có vẻ như chúng ta đã bắt đầu không được hay ho cho lắm. Chúng tôi xác định được việc di chuyển bằng phương tiện công cộng của con trai bà khá bất thường, đây là một phần chương trình tăng cường bảo vệ mới. Khi chúng tôi phát hiện ra những người có quá trình di chuyển bất thường, hoặc khớp với hồ sơ khả nghi nào đó, chúng tôi sẽ điều tra kỹ hơn. Đợi đã, mẹ tôi nói, làm thế nào mà các anh biết con trai tôi sử dụng phương tiện công cộng? Thẻ đi tàu, gã đáp, nó ghi lại các chuyến đi. Tôi hiểu rồi, mẹ tôi khoanh tay lại. Hành động khoanh tay lại của bà là một dấu hiệu xấu. Việc bà không thèm mời họ uống một tách trà cũng đã đủ tệ rồi. Trong lãnh địa của mẹ tôi, điều đó cũng gần giống như việc bắt khách phải nói chuyện qua khe bỏ thư mà không mở cửa cho vào nhà. Nhưng một khi bà khoanh tay lại còn tồi tệ nữa. Lúc ấy tôi thật muốn chạy đi mua tặng mẹ một bó hoa to. Gocchuyenaudio.com Marcus đã từ chối nói cho chúng tôi biết tại sao cậu ấy lại di chuyển như vậy. Ý các anh là các anh nghĩ con trai tôi là một tên khủng bố vì cách nó đi xe buýt à? Chúng tôi không chỉ bắt những kẻ khủng bố theo cách này. Rít nói, những tay buôn ma túy, các băng nhóm thanh thiếu niên, thậm chí cả bọn ăn cắp vặt cũng đủ thông minh để mỗi lần dừng lại ở một khu vực khác nhau. Các anh nghĩ con trai tôi buôn bán ma túy, chúng tôi không nói như vậy. Rít mở miệng, mẹ tôi vỗ tay về phía gã để bắt gã im, Marcus, con đưa ba lô của con cho mẹ. Tôi làm theo, mẹ tôi kéo khóa ra và xem xét bên trong, quay lưng lại với chúng tôi. Thưa ngài, giờ tôi có thể xác nhận rằng không có ma túy, chất gây nổ hay những đồ lặt vặt ăn cắp từ các cửa hàng trong túi con trai tôi. Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc ở đây. Vui lòng cho tôi xin số hiệu phù hiệu cảnh sát của các anh trước khi các anh đi. Dì mũi nhếch mép với bà. Thưa bà, Hiệp hội Quyền tự do dân sự Mỹ đang kiện 300 cảnh sát của Sở Cảnh sát San Francisco, bà sẽ phải xếp hàng đấy. Mẹ pha cho tôi một tách trà rồi mắng tôi một trận vì ăn tối ở ngoài dù đã biết bà sẽ làm món viên đậu xanh rán ở nhà. Bố tôi về nhà khi hai mẹ con vẫn đang ngồi ở bàn, rồi mẹ và tôi lần lượt kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra. Ông lắc đầu, Lillian, họ chỉ đang làm công việc của mình thôi. Ông vẫn mặc áo cộc tay màu xanh và bộ đồ kaki mà ông đã mặc hồi còn làm tư vấn viên ở thung lũng Silicon. Thế giới không còn như tuần trước nữa. Mẹ tôi đặt tách trà xuống. Ru, anh thật là buồn cười. Con trai anh đâu phải là một kẻ khủng bố. Việc nó sử dụng phương tiện giao thông công cộng ra sao không phải là lý do để cảnh sát điều tra. Bố tôi cởi áo ra. Bọn anh thường xuyên làm như vậy ở chỗ làm. Máy tính được sử dụng theo cách ấy để tìm thấy lỗi sai, sự dị thường và các kết quả đầu ra khác. Người ta yêu cầu máy tính tạo ra một hồ sơ bao gồm các số liệu trung bình trong kho dữ liệu, sau đó tìm ra những số liệu nào trong kho dữ liệu chênh lệch nhiều nhất so với mức trung bình. Nó là một phần của thứ gọi là phân tích Bay và đã có từ hàng mấy thế kỷ nay rồi. Không có nó chúng ta không thể lọc được thư rác. Vậy ý bố là bố nghĩ cảnh sát nên kiểm soát chặt chẽ như bộ phận lọc thư rác của con à? Tôi nói. Bố chưa bao giờ tức giận vì việc tôi tranh cãi với ông, nhưng tối nay tôi có thể thấy ông căng thẳng tột độ. Dù sao tôi không thể nhịn được, bố của tôi mà lại đứng về phía cảnh sát, ý bố là hoàn toàn hợp lý khi cảnh sát bắt đầu công việc điều tra của mình bằng việc khai thác dữ liệu, sau đó thực hiện công việc chân tay ở công đoạn cần đến sự can thiệp của con người để xác định xem tại sao lại tồn tại sự bất thường này. Bố không nghĩ rằng máy tính có thể chỉ cho cảnh sát là họ nên bắt giữ ai, chúng chỉ nên giúp họ phân loại đống cỏ khô để tìm ra cây kim thôi. Nhưng bằng cách khai thác tất cả các dữ liệu từ hệ thống chuyên chở, họ đang tạo ra một đống cỏ khô. Tôi nói, nó là một núi dữ liệu khổng lồ và nhìn từ quan điểm của cảnh sát thì dường như không có gì đáng tìm trong đó. Hoàn toàn lãng phí, bố hiểu rằng con không thích việc hệ thống này gây ra cho con một chút bất tiện, Marcus. nhưng tất cả mọi người nên coi trọng mức độ nghiêm túc của tình hình. Không hại đến ai, phải không? Thậm chí họ còn đưa con về nhà còn gì. Họ đã dọa sẽ tống con vào tù tôi nghĩ, nhưng tôi có thể thấy rằng nói điều này ra cũng chả ích gì. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, con vẫn chưa nói cho chúng ta con đã đi những chỗ quái quỷ nào để đến nỗi tạo nên cả một lịch trình di chuyển bất thường như thế. Câu này chợt khiến tôi chột dạ. Con cứ nghĩ bố tin tưởng vào sự đánh giá của con, rằng bố không muốn theo dõi con. Ông vẫn thường nói vậy. Bố có thực sự muốn con giải trình tất cả từng chặng đường mà con đã đi không? Tôi cắm Xbox của mình ngay khi vừa lên đến phòng. Tôi bắt vít máy chiếu lên trần nhà để nó có thể chiếu lên bức tường phía đầu giường. Tôi đã phải gỡ mấy tấm poster rock băng đẹp tuyệt vời, các đầu nối điện thoại và dán lên đó những tờ giấy trắng lớn. Tôi bật Xbox và nhìn màn hình từ từ hiện lên. Tôi định email cho Van và Zolu để kể cho họ nghe về rắc rối với cảnh sát nhưng vừa đặt tay xuống bàn phím thì đột nhiên tôi ngừng lại. Một cảm giác dâm ran thoáng qua, giống như khi tôi nhận ra họ đã biến cái San Magundi già nua tội nghiệp thành kẻ phản bội vậy. Lần này, tôi có cảm giác Snet yêu quý của tôi có thể đang phát thông tin về địa điểm của từng người sử dụng cho DSS. Chính bố đã nói, người ta yêu cầu máy tính tạo ra một hồ sơ bao gồm các số liệu trung bình trong kho dữ liệu, sau đó tìm ra những số liệu trong kho dữ liệu chênh lệch nhiều nhất so với mức trung bình. Snet được bảo mật vì người sử dụng không kết nối trực tiếp vào Internet. Họ nhảy từ Xbox này sang Xbox khác cho đến khi tìm thấy một máy đã kết nối Internet rồi họ cài các tài liệu của mình vào dưới dạng dữ liệu được mã hóa không thể giải. Không ai biết được gói thông tin Internet nào là của SNET, gói nào chỉ là những thông tin trao đổi được mã hóa của các ngân hàng và các dịch vụ thương mại điện tử. Bạn còn không thể phát hiện ra ai đang gõ phím trên SNET chứ đừng nói tới ai đang sử dụng SNET. Nhưng thế còn, những con số thống kê bay của bố tôi thì sao? Trước đây tôi đã nghịch vài trò với thuật toán bay, có lần Darin và tôi đã thử tự viết một chương trình lọc thư giác tốt hơn và khi bạn lọc thư giác, bạn cần đến thuật toán của bay. Thomas Bay là một nhà toán học người Anh sống ở thế kỷ 18 và không ai quan tâm đến ông cho đến vài trăm năm sau khi ông mất khi các nhà khoa học máy tính nhận ra rằng những kỹ thuật phân tích thống kê của ông cho hàng núi dữ liệu cực kỳ hữu ích đối với khối lượng thông tin cao như núi Himalaya của thế giới hiện đại. Thuật toán thống kê Bay hoạt động như sau, giả sử bạn có hàng đống thư giác. Spam, bạn xem từng từ trong thư giác đó và đếm số lần xuất hiện của nó. Đây gọi là, biểu đồ tần suất của từ ngữ, và nó cho bạn biết xác suất mà một cụm từ bất kỳ có khả năng là thư giác. Giờ thì hãy xem một đống email không phải thư giác, trong nghề, người ta gọi nó là các tập, ham, và cũng làm tương tự. Khi một email mới đến, hãy đếm các từ xuất hiện trong đó. Tiếp theo, áp dụng biểu đồ tần suất các từ cho email này để tính toán xác suất nó thuộc vào tập spam hay tập ham. Nếu nó là thư giác, bạn sẽ theo đó mà điều chỉnh lại biểu đồ spam. Có rất nhiều cách để cải tiến kỹ thuật này. Xem xét từng cặp từ, bỏ các dữ liệu cũ đi. Nhưng đây là cách hoạt động cốt lõi của nó. Nó là một trong những ý tưởng đơn giản nhưng rất tuyệt vời mà ngay sau khi nghe giải thích bạn có thể hiểu được ngay. Nó có rất nhiều ứng dụng. Bạn có thể yêu cầu một máy tính đếm đường nét trong một bức tranh và xem nó khớp với biểu đồ tần suất đường nét. Con chó, hơn hay biểu đồ tần suất đường nét, con mèo, hơn, gocchuyenaudio.com. Nó có thể tìm thấy những thứ khiêu dâm, gian lận ngân hàng và những cuộc tranh luận nóng trên Internet. Thật là một thứ hữu ích, và nó là tin xấu cho SNET, giả sử bạn có thể theo dõi toàn bộ hệ thống Internet. Điều mà tất nhiên là Cục An ninh Nội địa đang làm. Nhờ kỹ thuật mã hóa, bạn không thể xác định được ai đang đi qua các gói SNET bằng cách xem xét nội dung của những gói thông tin này. Điều mà bạn có thể làm là tìm ra ai đang có lưu lượng thông tin gửi đi được mã hóa cao hơn so với tất cả những người khác. Đối với một người lướt Internet bình thường, một lượt trao đổi trực tuyến có khoảng 95% là văn bản thuần túy, 5% là văn bản mã hóa. Nếu ai đó gửi đi 95% văn bản mã hóa, bạn có thể phái những người hiểu biết về máy tính cỡ gì mũi và zip đến đó để tra hỏi xem liệu hắn ta có phải là một tay sử dụng SNET khủng bố và buôn bán ma túy không. Điều này thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, vài kẻ chống đối thông minh sẽ có cách để đi lại trên vạn lý tường lửa của Trung Quốc, hệ thống được sử dụng để kiểm duyệt mạng Internet trên toàn đất nước bằng việc sử dụng các đường kết nối được mã hóa tới một máy tính ở quốc gia khác. Giờ đây, đảng cầm quyền ở Trung Quốc không thể phát hiện ra kẻ chống đối đang xem thông tin gì, có thể là những thứ khiêu dâm, hướng dẫn sử dụng bom, những bức thư nghịch ngợm từ bạn gái anh ta ở Philippines, tài liệu chính trị, hay thông tin khoa học. Họ không cần phải biết, Tất cả những gì họ cần biết là anh chàng này có lưu lượng thông tin được mã hóa cao hơn hàng xóm. Dựa vào điểm này, họ sẽ gửi anh ta tới một trại lao động cưỡng ép chỉ để làm ví dụ cho mọi người thấy điều gì sẽ xảy ra với những gã thông minh. Đến giờ, tôi có thể quả quyết Snet không nằm trong tầm radar của DSS, nhưng sẽ không như vậy mãi mãi. Và sau tối nay, tôi không chắc rằng liệu mình có ở vị trí thuận lợi hơn một kẻ chống đối ở Trung Quốc hay không. Tôi đang đặt tất cả những người tham gia Snet vào vòng nguy hiểm. Luật pháp không quan tâm đến việc bạn có thực sự làm gì xấu xa hay không. Họ sẵn sàng đặt bạn dưới kính hiển vi chỉ vì bạn bất thường về mặt thống kê. Mà tôi thì không thể ngừng nó lại được nữa. Giờ đây, khi Snet đã hoạt động, nó đã có một cuộc đời riêng. Bằng cách nào đó, tôi sẽ sửa chữa điều này. Ước gì tôi có thể nói với Zolu về việc này. Nó làm việc cho hãng cung cấp dịch vụ Internet tên là Pixelplinet, nơi này đã thuê nó khi nó mới 12 tuổi, và nó biết nhiều về Internet hơn tôi. Nếu một ai đó biết cách để giữ chúng tôi tránh khỏi ngục tù, đó chính là nó. May mắn thay, Van, Zolu và tôi đã lên kế hoạch gặp nhau uống cà phê vào tối hôm sau ở cửa hàng yêu thích của cả đám tại Mission sau giờ học. Chính thức thì nó là buổi họp nhóm hàng tuần về Harajuku Fan Madness của chúng tôi, nhưng giờ khi trò chơi đã bị hủy và Darin mất tích, nó khá giống một buổi tưởng niệm hàng tuần, bổ sung thêm khoảng 6 cuộc điện thoại và tin nhắn một ngày. Cậu có ổn không? Có phải điều đó đã thực sự xảy ra không? Sẽ tốt hơn nếu có điều gì khác để bàn luận. Cậu mất trí rồi, Vanessa nói, cậu thực sự, hoàn toàn, thực chất phát điên hay sao vậy? Cô xuất hiện trong bộ đồng phục trường nữ sinh vì không thể đi cả quãng đường dài về nhà, xuống hết cầu San Mateo rồi quay trở lại thành phố trên chiếc xe buýt của trường. Cô ghét khi bị nhìn thấy ở nơi công cộng trong bộ đồ này, bộ đồ y trang thủy thủ mặt trăng. Góc chuyện audio.com, váy xếp nếp và tất đồng phục ngang đầu gối. Tâm trạng của Van càng tệ hơn bao giờ hết khi bước vào quán cà phê, nơi đầy những sinh viên mỹ thuật lớn hơn, hay ho hơn với vẻ buồn bã đầy lãng mạn đang cười khúc khích sau những tách latte khi cô xuất hiện. Cậu muốn tớ phải làm gì, Van? Tôi nói, cả tôi cũng đang phát cáu. Trường học giờ trở nên không thể chịu đựng nổi, trò chơi không còn nữa, Darin thì mất tích. Cả ngày dài trong lớp học tôi tự an ủi bằng cách nghĩ về việc được gặp đội của mình, những gì còn lại của nó. Và giờ thì chúng tôi đang cãi nhau. Tớ muốn cậu ngừng việc tự mạo hiểm với bản thân, M1K3I. Tóc gáy tôi dựng đứng. Đúng là chúng tôi luôn dùng biệt danh trong những buổi họp nhóm, nhưng bây giờ, khi biệt danh này gắn liền với việc sử dụng Snet của tôi thất kinh khi nghe thấy nó được nói to ở nơi công cộng. Đừng dùng tên đó ở nơi công cộng nữa. Tôi ngắt lời, Van lắc đầu, đó chính là điều tớ muốn nói đấy. Cậu có thể đi tù vì việc này, Marcus, và không chỉ mình cậu. Rất nhiều người, sau tất cả những gì đã xảy ra với Darin, tớ làm điều này vì Darin, đám sinh viên mỹ thuật xoay người lại nhìn bọn tôi và tôi hạ thấp giọng. Tớ làm điều này vì nếu không thì chỉ còn nước để họ thoát. Cậu nghĩ cậu sẽ ngăn được họ sao? Cậu mất trí rồi, họ là chính phủ đấy. Đây vẫn là đất nước của chúng ta. Tôi nói, chúng ta vẫn có quyền làm việc này. Van trông như thể sắp khóc đến nơi. Cô hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Tớ không thể làm được, tớ xin lỗi. Tớ không thể nhìn các cậu làm việc này. Nó như thể việc chứng kiến một chiếc ô tô bị tàn phá trong cảnh phim quay chậm vậy. Cậu đang tự làm hại mình, và tớ yêu cậu nhiều đến mức không thể chứng kiến điều này xảy ra. Cô cúi xuống, ôm tôi thật mãnh liệt và hôn thật mạnh vào má tôi, chạm đến cả khóe miệng tôi. Hãy bảo trọng, Marcus, cô nói, miệng tôi nóng ran nơi môi cô chạm vào. Cô cũng làm như thế với Zolu, nhưng chỉ lướt qua trên má. Rồi cô đi, sau khi cô đi, Zolu và tôi nhìn nhau chằm chằm. Tôi vùi mặt vào hai bàn tay. Khốn khiếp, cuối cùng tôi nói, Zolu vỗ nhẹ vào lưng tôi và gọi thêm cho tôi một cốc latte nữa. Mọi việc sẽ ổn thôi. Nó an ủi, cậu nghĩ rằng người như Van mà chịu hiểu sao? Bố mẹ Van là dân tị nạn đến từ Bắc Triều Tiên. Họ đã sống dưới bàn tay cai trị của một kẻ độc tài điên loạn hàng mấy chục năm trước khi bỏ trốn sang Mỹ để đem. Thế tại sao tối qua cậu không ở trên Snet? Tôi rất biết ơn Zolu vì đã chuyển đề tài. Tôi giải thích tất cả cho nó, về lý thuyết bay và việc tôi sợ rằng bọn tôi không thể sử dụng Snet như trước giờ mà không bị tóm cổ. Nó chăm chú lắng nghe, tớ hiểu điều cậu nói. Vấn đề ở đây là nếu có quá nhiều văn bản mã hóa trong một kết nối Internet của ai đó, chúng sẽ bị xem là bất thường. Nhưng nếu không mã hóa, cậu sẽ tạo điều kiện cho bọn xấu theo dõi cậu. Đúng thế, tôi nói, tớ đã nghĩ điều này cả ngày hôm nay, có lẽ chúng ta có thể làm kết nối chậm lại, mở rộng nó đến nhiều tài khoản nữa. Không ổn đâu, nó phản bác, muốn làm nó chậm lại đủ để biến mất trong đống tạp nham, về cơ bản cậu sẽ phải đóng toàn bộ mạng lưới, và đây không phải là một lựa chọn. Cậu nói đúng, tôi nói, nhưng chúng ta có thể làm gì nữa đây? Sẽ thế nào nếu chúng ta thay đổi định nghĩa của sự bình thường? Và đó là lý do tại sao Zolu được mời đến làm ở Pixablin khi nó mới 12 tuổi. Khóc chuyện audio.com, đưa cho nó một vấn đề với hai giải pháp tồi tệ và nó sẽ tìm ra giải pháp thứ ba hoàn toàn khác dựa vào việc dẹp bỏ tất cả những giả định của bạn. Tôi gật đầu khí thế, nói cho tớ đi, điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ văn bản mã hóa trung bình một ngày của một người sử dụng Internet trung bình ở San Francisco cao hơn nhiều so với bây giờ? Nếu chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ văn bản thuần túy và văn bản mã hóa gần với 50-50, những người sử dụng QuantNet sẽ có vẻ bình thường. Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào? Mọi người không quan tâm đến quyền riêng tư của họ đủ để lướt nét qua đường dẫn được mã hóa. Họ không hiểu được tại sao lại có vấn đề khi những kẻ nghe trộm biết họ đang Google cái gì. Đúng thế, nhưng các trang web chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lưu lượng. Nếu chúng ta khiến mọi người hàng ngày đều đặn tải xuống vài tệp tin được mã hóa có dung lượng lớn thì điều đó sẽ tạo nên nhiều văn bản mã hóa tương đương với hàng nghìn trang web. Cậu đang nói về Internet 5, tôi nói, cậu hiểu vấn đề rồi đó. Nó tán thành, Internet, tất cả đều viết chữ thường, luôn luôn là như vậy. Là thứ đã biến Pixablinet trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet độc lập thành công nhất thế giới. Khi các hãng thu âm tên tuổi bắt đầu kiện các fan hâm mộ vì đã tải nhạc của họ, rất nhiều công ty độc lập và nghệ sĩ của họ đã kinh ngạc. Làm thế nào bạn có thể kiếm tiền bằng việc kiện chính khách hàng của mình cơ chứ? Người sáng lập ra Pixablin đã có câu trả lời, bà ta đưa ra một thỏa thuận dành cho bất cứ nghệ sĩ nào muốn hợp tác với người hâm mộ thay vì đấu tranh với họ. Hãy cấp cho Pixablin một giấy phép phân phối nhạc của bạn tới khách hàng, đổi lại hãng sẽ chia cho bạn một phần phí thuê bao dựa vào việc âm nhạc của bạn được ưa chuộng đến mức nào. Đối với một nghệ sĩ độc lập, vấn đề quan trọng không phải là việc vi phạm bản quyền mà là việc ít được biết đến, thậm chí không ai thèm quan tâm đến âm nhạc của bạn đủ để ăn cắp chúng. Nó rất hiệu quả, hàng trăm nghệ sĩ và hãng thu âm độc lập đã đăng ký với Pixablin, và càng có nhiều nhạc thì càng nhiều người hâm mộ chuyển sang dùng dịch vụ Internet của Pixablin, và sẽ càng có nhiều tiền cho nghệ sĩ. Trong một năm, nhà cung cấp dịch vụ Internet độc lập này đã có 100.000 khách hàng mới và hiện nay là 1 triệu. Nhiều hơn một nửa số thuê bao kết nối băng thông rộng trong thành phố. Một đợt rà soát và sửa chữa mã Internet đã choán hết thời gian của tớ hàng mấy tháng nay rồi. Zolu nói, những chương trình gốc đã được viết rất vội và lộn xộn, nhưng chỉ cần thêm chút công sức nữa là có thể đạt hiệu quả cao hơn nhiều. Nhưng tớ không có thời gian. Một trong những việc phải làm trước tiên là mã hóa kết nối, chỉ bởi vì Judy thích thế. Judy Du là người sáng lập Pixablin. Bà là một huyền thoại nhạc punk của San Francisco ở thế hệ trước ca sĩ. Trưởng nhóm nhạc ủng hộ phong trào chống chế độ phụ hệ Spitor, và bà phát điên vì vấn đề bảo mật. Tôi tuyệt đối tin rằng về cơ bản thì bà muốn dịch vụ âm nhạc của mình được mã hóa. Liệu có khó không? Ý tớ là sẽ mất bao lâu? Chà, tất nhiên là có hàng triệu mã miễn phí trên mạng. Zolu nói, cứ mỗi khi nó mải mê suy nghĩ về một vấn đề quan trọng về mã hóa, nó lại như thế. Nhìn xa xăm, gõ ngón tay trên bàn làm những giọt cà phê bắn tung tóe xuống đĩa. Tôi muốn bật cười, khóc chuyện audio.com. Có thể mọi thứ sẽ bị phá hủy và hỗn độn và đáng sợ, nhưng Zolu sẽ viết mã đó. Tớ có thể giúp cậu không? Nó nhìn tôi, gì cơ, cậu nghĩ là tớ không tự làm được sao? Cái gì, ý tớ là cậu làm toàn bộ cái snet này mà không thèm kể cho tớ. Không thèm nói chuyện với tớ, tớ tưởng cậu không cần tớ giúp cơ đấy. Tôi sững sờ, cái gì, tôi hỏi lại, giờ trông Zolu rất tức giận, rõ ràng điều này đã ăn mòn nó trong một thời gian dài. Zolu, nó nhìn tôi và tôi có thể thấy là nó đang giận điên lên. Làm sao tôi lại bỏ qua chuyện này được nhỉ? Chúa ơi, nhiều khi tôi thật đúng là một thằng ngốc. Này bạn hiền, không có gì to tát hết. Với câu nói đó, rõ ràng ý nó là vấn đề này rất nghiêm trọng. Chỉ là cậu biết đấy, cậu thậm chí còn chưa bao giờ thèm hỏi tớ. Tớ ghét cục an ninh nội địa, Darren cũng là bạn tớ. Lẽ ra tớ đã có thể giúp cậu, tôi muốn úp mặt vào đầu gối. Nghe này Zolu, tớ thật ngu. Tớ làm nó vào khoảng 2 giờ sáng hôm đó, lúc mọi việc diễn ra tớ đang bị điên. Tôi không thể giải thích được. Ok, nó đã đúng, và đó là vấn đề. Lúc ấy đã 2 giờ sáng nhưng tôi hoàn toàn có thể nói với nó vào ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa. Tôi đã không kể vì tôi biết nó sẽ nói gì. rằng đấy là một vụ hack tồi tệ, rằng tôi phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Zolu luôn luôn tìm ra cách để biến những ý tưởng xuất hiện lúc 2 giờ sáng của tôi thành các đoạn mã, nhưng những thứ mà nó nghĩ ra lúc nào cũng hơi khác với ý tưởng của tôi. Tôi muốn giữ dự án này cho riêng mình, tôi đã hoàn toàn biến thành M1K3I. Tớ xin lỗi, cuối cùng tôi lên tiếng. Tớ thực sự xin lỗi. Cậu hoàn toàn đúng, tớ đã hoảng loạn và làm những điều ngu ngốc. Tớ thực sự cần cậu giúp, tớ không thể làm việc này mà không có cậu. Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là thật, tôi nói. Cậu là người viết mã giỏi nhất mà tớ biết. Cậu là thiên tài kiệt xuất, Zolu. Tớ sẽ rất vinh dự nếu cậu giúp tớ việc này. Nó gõ gõ ngón tay thêm lúc nữa. Chỉ là, cậu biết đấy, cậu là thủ lĩnh, Van rất thông minh, Darin là, cậu ấy là phó chỉ huy, người luôn biết cách tổ chức mọi việc trông nom từng chi tiết. Làm lập trình viên, đó là những gì mà tớ có. Cảm giác như thể cậu đang nói cậu không cần tớ vậy. Trời ơi, tớ thật là một thằng ngu. Zolu, cậu là người có khả năng nhất mà tớ biết để làm việc này. Tớ thực sự. Được rồi, ngừng đi, ổn rồi, tớ tin cậu, giờ chúng ta đã làm mọi thứ rối tinh rối mù rồi. Vậy thì tất nhiên cậu có thể giúp tớ, chúng tớ thậm chí có thể trả tiền cho cậu, tớ có một chút ngân sách cho những lập trình viên theo hợp đồng. Thật không, chưa ai từng trả tiền theo tôi để viết mã cả. Chắc chắn rồi, cậu đủ giỏi để xứng đáng với điều này mà. Nó cười tâu toét và vỗ vai tôi. Thường thì Zolu rất dễ tính, vì thế nên khi nãy nó mới làm tôi phát hoảng. Tôi trả tiền cà phê và cả hai rời đi. Tôi gọi cho bố mẹ để họ biết tôi đang làm gì. Mẹ của Zolu nhất quyết đòi làm sandwich cho chúng tôi. Chúng tôi tự nhốt mình trong phòng nó cùng với máy tính và các đoạn mã cho Internet, dấn thân vào một trong những phiên lập trình marathon vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau khi gia đình Zolu đi ngủ vào khoảng 11:30, chúng tôi có thể bắt cóc máy pha cà phê lên phòng và say sưa với nguồn cung cấp hạt cà phê kỳ diệu của mình. Nếu bạn chưa bao giờ lập trình cho một cái máy tính thì bạn nên thử. Trên đời này không có gì giống như thế. Gocchuyenaudio.com. Khi bạn lập trình một máy tính, nó thực hiện chính xác những gì mà bạn muốn nó làm. Giống việc thiết kế một cỗ máy bất kỳ, như ô tô, vòi nước, bản lề cho cửa. Sử dụng toán học và các hướng dẫn, nó tuyệt vời theo nghĩa chân thật nhất, nó có thể khiến bạn tràn đầy hứng thú. Máy tính là cỗ máy phức tạp nhất mà bạn đã từng sử dụng. Nó được cấu thành từ hàng tỷ điện trở vi hóa, có thể được định dạng để chạy bất cứ chương trình nào mà bạn tưởng tượng ra. Nhưng khi bạn ngồi xuống bàn phím và viết một dòng mã, những điện trở này sẽ làm những gì mà bạn bảo chúng làm. Hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ làm nổi một chiếc ô tô. Và gần như không ai trong chúng ta có thể tạo ra hệ thống hàng không. Thiết kế một tòa nhà, quy hoạch một thành phố, chúng là các cỗ máy phức tạp những thứ đó, và chúng vượt quá giới hạn với những người như bạn và tôi. Nhưng một máy tính cũng giống như vậy, thậm chí còn phức tạp hơn gấp 10 lần, vậy mà nó sẽ nhảy theo bất cứ điệu nào bạn mở. Chỉ cần một buổi chiều là bạn có thể học được cách viết các đoạn mã đơn giản. Hãy bắt đầu với một ngôn ngữ như Python, nó được viết ra nhằm giúp những người không phải lập trình viên tìm ra cách dễ hơn để khiến cỗ máy nhảy múa theo giai điệu họ muốn. Ngay cả khi bạn chỉ viết mã trong một ngày hay một buổi chiều thì bạn cũng phải làm điều này. Máy tính có thể điều khiển bạn hoặc giúp công việc đạt kết quả tốt nhất. Nếu bạn muốn làm chủ máy móc của mình, bạn phải học cách viết mã. Tối đó, chúng tôi đã viết rất nhiều mã. Khách chương.